Truyện Đa Mỹ Chỉ Là Ảo Giác, tác giả Nhộng Hiên. Một lát sau, Tự Nhật Thiên cùng với Hứa Biên bước vào nhà. Đây cũng là lần đầu tiên Hứa Biên được đến nhà của cậu. Thoạt nhìn tâm tình có chút khẩn trương, nhưng so với khi được Tự Nhật Thiên dẫn lên phòng ngủ của cậu, khẩn trương càng trở nên mãnh liệt hơn, gò má cũng không tự giác đỏ ửng. Tự Nhật Thiên từ phòng tắm bước ra, tay cầm khăn lau tóc ướt sũng của Hứa Biên, cử chỉ lẫn ánh mắt đều dịu dàng nhìn anh. Lúc này Hứa Biên mới nhận ra đây mới chính là Từ Nhật Thiên mà anh biết, vừa hiền lành là dịu dàng như vậy. Đáy lòng không hiểu sao nổi lên một thứ cảm giác vừa ấm áp khó tả. À gì? Cũng mãi mê ngắm gương mặt của người nọ, Hứa Biên quên mất bản thân trước đó đã dầm mưa rất lâu, thành ra hiện tại phát sinh cảm mạo cũng là chuyện đương nhiên. Hứa Biên, anh bị sốt rồi. Từ Nhật Thiên biểu tình khổ sở nhìn anh, bàn tay đặt trên trán anh đo nhiệt độ. Nóng quá, em chuẩn bị nước ấm cho anh cởi đồ ướt ra đi. Nói xong liền hấp tấp chạy vào nhà tắm vặt vòi sen bỏ vào bồn nước, điều chỉnh lại nhiệt độ nước cho anh. Hứa Biên sợ dĩ không còn cách nào khác, liền lẻo đẻo theo phía sau Từ Nhật Thiên bước vào, khóa trái cửa phòng tắm lại, từng tấc đem quần áo cởi sạch ném xuống đất, chậm rãi bước tới từ phía sau, đem tấm thân hình vạm vỡ của mình ôm trọn cậu vào ngực, kề sát tay cậu nói khẽ. Từ Nhật Thiên, anh cảm thấy rất hạnh phúc. Hai má Từ Nhật Thiên đỏ bừng, vừa lúc định quay đầu ra sau đã bị bàn tay Hứa Biên khống chế cầm cậu, đem môi cậu áp vào môi mình. Môi Từ Nhật Thiên áp chặt vào môi Hứa Biên, Hứa Biên xoay người Từ Nhật Thiên lại, tay ôm xuống thắt lưng cậu, dùng miệng mở môi đối phương ra, lập tức đem đầu lưỡi đâm vào. Từ Nhật Thiên hơi cong khóe miệng, từ phía trên vẫn tùy ý để Hứa Biên chưa chọc lửa mình, bàn tay ở dưới chậm rãi cởi nút áo, cởi quần bỏ xuống đất. Mà Từ Nhật Thiên rất biết tình ý, dùng phương thức hơi dạy dục vòng Hứa Biên, để cơ thể chỉ còn mở chiếc quần lót cùng với áo sơ mi trắng cởi đến ngang vai. Tầm mắt Hứa Biên chỉ có mỗi làn da trắng nượt của đối phương, anh lén lút nuốt nước miếng rời khỏi môi cậu một chút, trắng dựa vào trắng cậu, khóe miệng cong lên một đường quyến rũ, thanh âm khàn khàn nói: em trước cuộc cũng là của anh, Từ Nhật Thiên. Sau đó bàn tay liền mò mẫn ra phía sau bóp lấy mông Từ Nhật Thiên, trời hung ác nhéo một cái. Từ Nhật Thiên chấn kinh trên một tiếng động lòng người, rốt cuộc thẹn quá hóa giận đánh vào ngực anh. Ừ đúng. Hứa Biên bật cười thành tiếng, hai tay xoa nắng vật thể đã sớm ngẩng đầu giấu ở trong chiếc quần lót của đối phương, vuốt ve quanh đỉnh đầu của vật thể, lại cúi đầu hôn lên cái mũi của Từ Nhật Thiên, ngữ điệu trêu chọc nói: chỗ này sớm phản ứng như vậy, là em hư đốn hay anh hư đốn đây hả? Anh... Từ Nhật Thiên còn đang tính ngẩng đầu phản bác, môi đã bị Hứa Biên bá đạo chặn lại, tham lam mút lấy môi cậu. Kế tiếp liền với lấy lưỡi cậu dao động một vòng hai vòng. Môi Từ Nhật Thiên rất mềm mại, chỉ cần ma sát một chút liền có thể cảm nhận được môi người nọ đã tra tấn dữ dội rồi, nhưng Hứa Biên là rất thích như vậy. Cố ý hung hăng hôn mạnh môi cậu, bên trong động tác cùng với cậu dây dưa đầu lưỡi lại không thể ngừng lại, khiến cho Từ Nhật Thiên ngay cả cơ hội nước nước miếng cũng không có, liền theo bản năng chảy xuống theo khóe miệng ướt đẫm. Hứa Biên. Từ Nhật Thiên hơi rời khỏi môi Hứa Biên, thở gấp gọi tên đối phương, bàn tay không biết từ khi nào đã cầm lấy dương vật to lớn của đối phương, nhẹ nhàng vuốt về. Có phải hay không muốn trội hứa? Hứa Biên cong lên khóe miệng cười hiểm, lại cúi đầu ghé bên môi Từ Nhật Thiên thô bạo hôn xuống, một phen đẩy cậu vào khuôn tường lạnh lẽo, thở dốc nói tiếp: nhanh gọi anh ông xã. Rồi lại tiếp tục hôn xuống môi cậu, cơ bản vừa rồi không cho cậu cơ hội mở miệng nói chuyện. Ông xã, em muốn anh, em muốn anh. Từ Nhật Thiên bị hôn đến môi sưng đỏ, ánh mắt đầy mê muội nhìn Hứa Biên thở dốc nói. Lời nói vừa phát ra, Hứa Biên liền đưa tay giữ chặt quai hàm của Từ Nhật Thiên, tham lam mút lấy đôi môi cậu, một bên kéo lấy quần lót cuộn lưu lại trên người cậu, để lộ cặp mông trắng nõn căng tròn đầy thu hút. Hứa Biên không kìm được nuốt nước miếng, đem Từ Nhật Thiên xoay mặt hướng vào tường, đem mông cậu chổng lên cao một chút rồi quỳ giữa hai chân. Ông xã, anh muốn làm gì? Từ Nhiệt Thiên rốt cuộc quay ra sau nhìn biểu cảm trên gương mặt Hứa Biên, trong lòng hoang mang không rõ anh sắp sửa làm chuyện gì. Chính là ngay lúc câu hỏi vừa đặt ra, phía sau đột nhiên bị Hứa Biên banh ra hai cánh mông của cậu. Ngón tay lạnh lẽo vuốt ve giữa hai cánh mông mịn màng, lại bất thình lình đâm vào động huyệt. A, lạnh, lạnh quá. Đột nhiên vật thể cắm vào nơi nhạy cảm, Từ Nhật Thiên phấn khích kêu lên một tiếng, hai tay run rẩy chấm lên tường. Bảo bối, bên trong em hảo nóng, rất mềm mại. Ngón tay ở bên trong không ngừng chui chọc vách tường thịt mềm mại, Hứa Biên thích thú gầm nhẹ một tiếng, bắt đầu gia tăng thêm hai ngón tay đâm vào trong. Không, không được, a, xấu xa. Hai má của Từ Nhật Thiên thẹn đến đỏ bừng, nước mắt vì khoái cảm kéo đến mà lặng lẽ rơi xuống. Là ai đã khiến anh như vậy? Hử? Trước ngón tay đầy dịch nhờn trà, Hứa Biên xoa xoa ngón tay ướt đẫm, đương đầu lưỡi liếm trọn những chất lỏng dính dính kia, khóe miệng không tự giác cong lên. Sau đó giữ chặt lấy mông cậu, chôn đầu vào giữa mông cậu, đầu lưỡi hồng nhạt liếm nhẹ lên cửa huyệt đậm đà. A, chỗ kia không thể, mau buông ra. Từ Nhiệt Thiên vừa vươn tay ra sau muốn đẩy đầu Hứa Biên, ngay lập tức bị anh giữ chặt lấy cổ tay, tiếp tục công việc dở dang của mình. Bảo bối, chỗ này của em vì cái gì lại ra nhiều dịch như vậy? Rõ ràng là rất thích có đúng không? Không, không có à. Từ Nhiệt Thiên xấu hổ nhắm hai mắt lại, cúi đầu chạm vào khuôn tường. Còn chối? Anh đừng nói nữa có được không? Trước cuộc bị chọc giận, Từ Nhật Thiên phát ra tiếng khóc nức nở, quay đầu trừng mắt nhìn anh. À, bảo bối, anh thật đáng yêu. Được, anh không chơi em nữa, chúng ta liền bắt đầu, được chứ? Hứa Biên không kiềm chế được trước biểu tình trẻ con của đối phương, liền vô thức bật cười thành tiếng, đứng dậy xoay người cậu lại, ôm lấy thắt lưng cậu, bàn tay vén nhẹ mái tóc ướt sũng của cậu, thanh âm khàn khàn nói. Anh chỉ biết trêu em thôi, biết vậy, ngay từ đầu em sẽ không thèm tha thứ cho anh rồi. Từ Nhược Thiên né tránh ánh nhìn của đối phương, hai mắt mở to ướt lệ, đôi môi giật giật miếu máu. Hứa Biên hết cách thở dài một tiếng, cúi đầu hôn lên má cậu một cái, hôn lên mũi cậu một cái, hôn lên trán cậu một cái. Đưa tay nâng cầm cậu ngẩng lên nhìn mình, ôm nhu mở miệng. Như vậy được chưa? Có thật sự muốn bên cạnh anh làm lại từ đầu không? Từ Nhược Thiên không nói lời nào, bị lời nói của đối phương làm cho hai lỗ tai phát đỏ, một lúc lâu sau chậm rãi gật đầu. Nước mắt bất giác rơi xuống. Thôi nào, nam nhân sao lại nhiều nước mắt như thế? Hứa Biên lau nhẹ nước mắt cho cậu, ngữ điệu sủng nịch nói. Nam nhân thì sao chứ, em cũng là con người, cũng có cảm xúc, vì cái gì không thể khóc? Hay là anh thấy em yếu điệu thục nữ lắm nước mắt, liền lập tức chán em rồi? Từ Nhật Thiên vừa nghe xong lại như cũ hóa giận tiếp, mỉm môi đẩy Hứa Biên ra, có ý định rời khỏi phòng tắm. Hứa Biên rất nhanh kịp thời kéo lấy cổ tay cậu trở về, đem cả người cậu ôm trọn vào ngực mình, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu cười nói. Em như thế nào anh cũng không chán ghét em, không phải trước đây anh cũng từng khóc nhiều lắm sao, xem như chúng ta hòa, ok. Từ Nhật Thi nghe được vài câu an ủi, không còn tỏ vẻ hờn giận như trước nữa, ngược lại còn lén lén lúc lúc mỉm cười, lập tức hai tay vòng qua cổ Hứa Biên, nhóm chăn lên hôn lên môi anh. Hứa Biên theo bản năng đáp lại nụ hôn của đối phương, hai tay di chuyển xuống chạm đến mông của Từ Nhược Thiên, rồi nâng hai chân của cậu lên ôm cậu bế đến bồn tắm. Tư thế này khiến cho dương vật hai người vô tình cọ sát vào nhau, Từ Nhược Thiên rất nhanh mới nhận thức được, không khỏi thẹn thùng đến hai gò má ửng hồng. Tay chân quấn lấy người Hứa Biên không buông, khi cả hai đã ổn định ngồi trong bồn nước ấm áp, Hứa Biên liền đem quần áo sơ mi còn sót lại trên người cậu cởi bỏ xuống đất, cúi xuống thẳng đến cổ cậu mà hôn lên. Bàn tay tùy tiện so nắng hai cánh mông của Từ Nhược Thiên, Hứa Biên trước của không tài nào nhịn được dục vọng kiềm chế bấy lâu này, liền nâng hai chân cậu lên bám vào lưng của mình. Chỉnh tề tư thế cắm dương vật vào thân thể của Từ Nhược Thiên đang trần trụi bên dưới, động tác lúc nhanh lúc chậm đâm sâu vào nội bích mềm mại. A, Hứa Biên, Hứa Biên, chậm thôi, của anh quá lớn. Đã lâu cửa huyệt với cái vật lớn tiến vào, cơ hồ đem cả cơ thể của Từ Nhược Thiên gần như xé ra làm hai. Tâm can vừa đau đớn mà xen lẫn khoái cảm làm cho cậu xích chút nữa thét lớn thành tiếng, chỉ khe khẽ phát ra thanh âm trên trĩ rất nhỏ. Bảo bối, thời gian chúng ta không gặp nhau, em và cậu ta có xảy ra chuyện gì không?

anh cũng yêu em. Hứa Biên không biết vì cái gì lại trỗi dậy một cỗ xúc động nói không nên lời, nên tự Nhật Thiên nằm sấp trên cầu thang, nâng cao cánh mông của cậu lên, tay giữ chặt eo cậu từ phía sau hung hăng tiến nhập vào cung thịt, vào sâu nhất đến đáng sợ. Động tác đâm chọc mạnh mẽ đến khủng bố, giống như chưa bao giờ anh đạt đến hưng phấn như vậy. À, sâu quá, nhanh quá. Từ Nhật Thiên gào lên một tiếng thảm thiết, nước mắt đầm đìa chảy xuống đầy mặt, hai tay vô thức vò đến vịnh lan can mà giữ chặt, khí lực cạn kiệt để cung thịt to lớn hung hăng xâm phạm tra tấn. Từ Nhật Thiên, anh yêu em, nói có muốn anh không? Hứa Biên cúi người xoay cầm Từ Nhật Thiên lại, hôn nhẹ lên khóe mắt ướt lệ của cậu, ngữ điệu ôn nhu nói: muốn à? Từ Nhật Thiên trục trè gật đầu, đỏ mặt nhìn Hứa Biên, thanh âm phát ra thập phần run rẩy. Vừa dứt lời, Hứa Biên liền một phen xoay người Từ Nhật Thiên lại, đặt cánh tay ra sau đầu cậu để cậu nằm thoải mái trên bậc thang, dùng sức đâm mạnh vào tiểu huyệt non nớt. Từ Nhật Thiên không chịu nổi tra tấn, chỉ có thể phát ra tiếng nức nở vang dội khắp căn nhà. Cung thịt một lúc càng trướng to cứng trắng, khoái cảm lên đến cực điểm, ngay cả quy đầu cũng có dấu hiệu rỉ ra nước. Vốn dĩ sau khi ký thủ tục ly hôn, hai người cũng có một khoảng thời gian xa nhau khá lâu, đương nhiên cũng không thể kể đến quá trình làm hòa của hai người cũng rất khó khăn, nên Từ Nhật Thiên không muốn ngày hôm nay bản thân lại xuất tinh nhanh như vậy, trong lòng thầm tự nguyện sẽ cùng với nam nhân này ân ái suốt đêm không ngừng, nhất định phải thừa hưởng giây phút quý giá này. Cũng không biết qua bao lâu, cả Hứa Biên và Từ Nhật Thiên đều trải qua bao nhiêu cao trào, nhưng so với thể lực cường tráng của Hứa Biên, Từ Nhật Thiên tự hồ gần như rơi vào hôn mê, cơ thể hư nhuyễn không cách nào có thể tiếp tục, mà tinh thần vẫn luôn kiên quyết muốn cùng anh mây mưa. Ngay cả Hứa Biên vừa cảm thấy cảm phục vừa đau lòng, đành ôm cậu bước lên phòng đặt trên giường nghỉ ngơi, nằm bên cạnh không ngừng vuốt ve cơ thể trơn nhẵn của cậu. Từ Nhật Thiên, em nói, nếu như ông nội trở về nhìn thấy chúng ta, phản ứng sẽ như thế nào? Hứa Biên một bên ôm Từ Nhật Thiên, bàn tay ở phía sau liên tục xoa nắng bờ mông căng tròn của cậu, ngữ điệu có chút tà tà cười. Em không biết, em chỉ cần bên cạnh anh là được rồi. Nghĩ đến thần sắc tức giận thường ngày của Từ Nhật Lâm khi nhìn thấy Hứa Biên, nội tâm của Từ Nhật Thiên vô pháp khó chịu. Cũng tại bản tính nghiêm khắc của ông, nếu như sau này cậu nói chuyện rõ ràng với ông về chuyện mình làm hòa với anh, không chừng cả đời cứ như vậy luôn luôn đối phó với lão già kia mà thôi. Bảo bối của anh, từ khi nào lại lì lợm như vậy, thật không ngoan chút nào. Hứa Biên thuận miệng cười nhẹ một tiếng, ngón tay vuốt ve bờ môi ẩm ướt của cậu. Anh đừng trêu em nữa, bỏ tay anh ra. Để ý bàn tay người kia vẫn lén lút so nắng mông mình, không khỏi thẹn đến đỏ hai má, liền chung đầu vào giữa hõm cổ của Hứa Biên, ngữ điệu hờn giận nói: không muốn. Hứa Biên âm thầm cười hiểm, ghé sát bên tai đối phương thều thào: anh. Từ Nhật Thiên còn chưa kịp phát ra nửa lời trách mắng, cơ thể đã bị Hứa Biên đặt ở dưới thân, phân thân từ lúc nào mạnh mẽ đâm vào hậu huyệt. À, Hứa Biên. Mặc dù trước đó đã trải qua nhiều lần tra tấn bởi bộ phận nam tính kia, thế nhưng đau đớn ngay lúc này lại vô pháp truyền đến. Từ Nhật Thiên liều mạng tuôn mồ hôi lạnh trên trán, hơi thở dồn dập nhìn nam nhân trước mắt. Bảo bối, đêm nay tuyệt đối anh sẽ không buông tha em. Hứa Biên một bên dùng sức va chạm, động huyệt mạnh mẽ sát nhập vào cung thịt cứng trắng nóng bỏng. Nam nhân âm thanh và chạm mãnh liệt như đánh thức tâm trí của Từ Nhật Thiên, trước mắt tựa như là có một mảnh mơ hồ chỉ có anh và cậu, bao nhiêu phiền muộn về những lời nói ban nãy của anh đều tiêu tan. À, dùng sức thao em, ông xã. Đã lâu rồi chưa nghe ngữ điệu rên rỉ nỉ non của đối phương như vậy, Hứa Biên gần như bay lên thiên đường. Câu nói giống như kích thích dục vọng của chính mình, thắt lưng hung hăng đưa đẩy, cung thịt bên trong tiểu huyệt càng chọc càng sâu, sâu đến điểm mẫn cảm. Thế nào, có dám nói dối anh, lạnh nhạt với anh nữa không, hả? Lời nói phát ra có điểm tức giận mà bá đạo, kết hợp với động tác đâm chọc, Từ Nhược Thiên không cách nào có thể trả lời, bản thân hoàn toàn chìm trong khoái cảm không lối thoát. Chủ động ôm lấy cổ Hứa Biên, nâng cao cánh mông lên, cả người gần như được cơ thể cường tráng của Hứa Biên ôm trọn vào lòng. À, thích quá à, không muốn lạnh nhạt với anh nữa. Anh yêu em, Từ Nhật Thiên.

môi của cậu lần cuối, đem cơ thể cậu lật nghiêng 90 độ. Dơ cao một chân cậu đặt lên bả vai của mình, cung thịt tra vào trừ sáp động huyệt, màu hồng quyến rũ. À, nhanh, cho em, cho em. Từ Nhược Thiên bị thúc độ trừ sáp mãnh liệt đến toàn thân phế liệt, trong đầu chỉ khát khao người kia dùng sức thao chết mình. Nhanh chóng đem tinh dịch nóng bỏng của nam nhân trao cho mình, tất thảy đều phải cho cậu. Người nọ hiện tại là cố ý câu dẫn Hứa Biên, ánh mắt ướt đầy lệ, đôi môi đỏ mọng hé ra thở dốc, hai tay gắt gao nắm chặt bàn tay anh. Thành nằm phát ra lại kiều mị khiến cho Hứa Biên chỉ có thể phát ngốc nhìn đến ngay dại. Hứa Biên cắn răng thu hết bao nhiêu khí lực thu bạo xâm phạm huyệt khẩu nhỏ bé, thanh âm nhấp nháp từ huyệt khẩu vang lên mãnh liệt, kích thích dục vọng của Hứa Biên. Không những vậy, người kia còn bày ra biểu tình dâm đãng chưa từng thấy, phía dưới là thủy chung kẹp chặt cung thịt của anh. Từ Nhược Thiên. Hứa Biên chọc đến điểm sâu nhất, hơi thở của nam nhân mạnh mẽ thở ra, từ miệng phát ra tiếng gầm của thú hoàng. Mồ hôi nhễ nhụi tôn lên khí chất nam nhân cường tráng, mạnh mẽ đem tinh dịch bắn từng đợt phun thẳng vào vách tường mềm yếu. Kết thúc cuộc hoang ái, Từ Nhược Thiên liều mạng lâm vào trạng thái hôn mê. Bên khóe mắt vẫn còn vương vài giọt lệ nóng ấm, Hứa Biên nhẹ nhàng đem chân của Từ Nhược Thiên hạ xuống, cẩn thận rút con thịt ra, tinh dịch theo cửa huyệt chảy ra ngoài ướt đẫm khăn trải giường. Nhìn thấy người kia từ khi nào đã bất tỉnh, Hứa Biên chỉ có thể âm thầm thở dài một tiếng, một khắc đem đối phương ôm vào trong lòng, ôm nhu chùi lấy nước mắt trên gương mặt cậu, lại cúi đầu xuống hôn nhẹ lên má cậu một cái, tắt đèn trời an tĩnh đi vào giấc ngủ. Từ Nhược Lâm lúc vừa tắm rửa xong có ý định thương lượng vài chuyện với Từ Nhược Thiên về chuyện của Hứa Biện. Kỳ thật ban nãy Đặng Thiếu đang có gọi điện thoại qua cho ông, nói ông nên trọng lượng với Hứa Biện một chút, bởi vì lẽ ra ông cũng thừa biết Từ Nhược Thiên cậu ta vẫn thủy chung có tình cảm với anh. Người kia không hiểu sao còn nói tốt giúp cho Hứa Biện, nói với ông chuyện anh yêu cậu là sự thật, sau đó là một màn nói chuyện cố gắng nối lại tình cảm của hai người, so ra với Từ Nhược Lâm cũng không còn cách nào khác. Cũng nên theo ý kiến của người nọ. Bất quá phát hiện trong phòng của Từ Nhược Thiên cũng đã tắt đèn đi ngủ, Từ Nhược Lâm liền gác mọi chuyện sang một bên, dự định ngày hôm sau hẳn nói, liền cuốn vào phòng mình nghỉ ngơi. Buổi sáng, Hứa Biên và Từ Nhược Thiên thức dậy muộn, người kia cũng xin phép hôm nay nghỉ một ngày. Ở trên giường gác gao ôm cậu vào lòng, căn bản muốn cùng cậu một chỗ suốt đời. Hứa Biên, vậy tối nay sau khi ông nội em đi làm về, chúng ta sẽ cùng nói chuyện với ông nội có được không? Từ Nhật Thiên ghé đầu nằm trên vai của Hứa Biên, tay ôm lấy thắt lưng của anh, đầu dụi dụi hõm vai anh. Được, anh cái gì cũng chịu theo ý của bà xã, tiểu nha đầu. Tay Hứa Biên ôm lấy bả vai của Từ Nhật Thiên, cúi đầu mỉm cười nhìn cậu. Từ Nhược Thiên vừa nghe qua câu nói kia không khỏi cả kinh, mở to hai mắt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, tự như không thể tin vào hai tai của mình, lập tức bật người ngồi dậy, kích động đến mức nói không nên lời. Anh vừa nói cái gì? Anh nói em là tiểu nha đầu của anh. Hứa Biên bị bộ dạng ngốc lăng của đối phương không khỏi bật cười thành tiếng, chậm rãi nhắc lại lời nói của mình một lần nữa. Anh nhận ra em rồi sao? Anh nhận ra em rồi có đúng không? Anh nói đi. Không hiểu vì sao, vì cái gì là bất giác rơi lệ, ba miệng là mỉm cười trạng trở. Từ Nhật Thiên kích động đưa tay ôm chầm lấy Hứa Biên nói, ừ, bất quá anh vẫn thắc mắc, vì cái gì em so với 10 năm trước hiện tại lại khác biệt như vậy chứ? Hứa Biên lắc đầu chịu thua, nhẹ nhàng vươn tay lau nhẹ đi khóe mắt của cậu, tay xoa xoa cầm nói, à, ông xã à. Tinh thần của Từ Nhật Thiên lúc này phấn chấn không thể nào tả nổi, một phen chồm đến ôm lấy cổ Hứa Biên, nháo cả lên, không ngờ hành động kịch liệt này lại sơ ý đánh trúng trung tâm cơ thể của Hứa Biên, không khỏi cau mày trên một tiếng. À, đau. À, thật xin lỗi à, đụng trúng cậu nhỏ của anh rồi sao, để em massage giúp anh. Từ Nhật Thiên hé mắt lộ ra ý cười thâm hiểm, bàn tay chậm rãi hạ xuống xoa bóp hạ thể của Hứa Biên. Quả nhiên rất nhanh sau đó nơi kia liền có phản ứng. Ông xã, không bằng để em giúp anh. Này em. Hứa Biên còn chưa kịp mở miệng, người kia đã len vào chui vào ổ chăn phía dưới, cầm lấy tính khí ngẩng đầu ngậm vào miệng. Hứa Biên trong đầu rối rắm suy nghĩ, xem ra cuộc giao hoang của hai người căn bản không có nửa điểm dừng. Wow, anh làm cái gì vậy? Thế là ngay sau đó, Hứa Biên liền đem chăn trùm kín đầu, một phen túm lấy Từ Nhật Thiên áp cậu dưới thần. Cả hai tiếp tục một trận kịch liệt ở bên trong. Một phút sau, căn phòng quả nhiên phát ra thanh âm trên trĩ của nam nhân. Cứ nhiên bọn họ như thế nào là có thể chiêu đãi tuần trăng mật thứ hai. Thật là tâm phục khẩu phục. Hoàng Chính Văn phi ngoại. Một ngày kia, Từ Nhật Thiên vô tình nhận được cuộc gọi từ một học trò cũ của mình, nói cái gì mà cần cậu về trường vào ngày tới tham gia buổi lễ tốt nghiệp ra trường dành cho sinh viên năm cuối. Nghĩ rằng sau khoảng thời gian trời trường cũng đã lâu, Từ Nhật Thiên cũng cảm thấy có chút nhung nhớ học trò của mình, nên không chút do dự đồng ý. Chính là cậu không biết rằng, vừa lúc tắt máy, bên gương mặt của người nọ lộ ra ý cười rất đắc ý, sau đó liền thu lại bộ mặt nghiêm túc nhìn vào màn hình máy tính. Hứa Biên. Từ Nhật Thiên chần chừ một lúc, bộ dáng áy náy bước đến ôm lấy cổ Hứa Biên từ đằng sau, thanh âm nịnh nọt nói. Chuyện gì? Cái kìa, ngày mai em không thể đến công ty dùng cơm với anh được. Em phải về trường thêm mặt các giảng viên làm đại diện cho lớp cũ, cho nên anh cứ ăn một mình đi. Hứa Biên tra vẻ biểu tình bực dọc, hừ lạnh một tiếng nói, tùy em. Biết người kia đang rất thất vọng về mình, Từ Nhật Thiên chỉ âm thầm thở dài một tiếng, đưa tay tắt màn hình máy tính, bước đến trước mặt ngồi lên đùi của Hứa Biên, tay ôm lấy cổ anh, hôn nhẹ lên trán anh trấn an. Đừng có giận mà, chỉ một ngày thôi có được không? Anh không có giận em. Hứa Biên cố nén nụ cười trong lòng vờ vịt lạnh lùng nói. Chứ làm sao chỗ này lại nhăn nhó như vậy? Ngón tay của Từ Nhật Thiên chỉ nếp nhăn trên trán của đối phương, bỉm môi dè dặt trêu chọc. Đừng nhiều lời, anh còn nhiều việc cần giải quyết nữa. Em đi vào phòng ngủ trước đi, sáng mai cũng phải lên trường. Hứa Biên đưa tay đẩy nhẹ Từ Nhật Thiên ra, kéo ghế ngồi sát vào bàn, mở màn hình máy tính lên tiếp tục công việc đang làm dở dàng. Nhận ra người nào là cố ý làm lơ mình, Từ Nhật Thiên một bên câu có nhìn anh. Chỉ là một ngày thôi mà, có cần phải ích kỷ như vậy không chứ? Cậu bực bội nghĩ, sau liền không thèm đếm xỉa đến đối phương, cậu dậm chân bước ra ngoài. Chờ người kia rút cuộc trời khỏi, Hứa Biên quay đầu nhìn về phía cánh cửa một lát, khóe miệng nở một nụ cười thỏa mãn. Từ hộp tủ mở ra một ngăn, chậm rãi cầm lấy hộp vuông màu đỏ nhỏ bằng lòng bàn tay, cẩn thận mở nắp hộp ra. Quả nhiên là một cặp nhẫn kim cương cực kỳ khoa trương. Ngày mai em rút cuộc cũng là của anh. Hứa Biên nhìn chăm chú cặp nhẫn trước mắt, ánh mắt hiện lên một tia sáng hạnh phúc, thuận miệng nói một câu, sau đó cẩn thận đặt hộp vuông trở về lại vị trí cũ. Trái ngược với tâm tình cực kỳ vui vẻ của Hứa Biên, lúc này người nọ ở trong phòng không ngừng âm thầm trách mắng anh, nằm ở trên giường lăn lộn kịch liệt nổi đoán. Tay siết chặt lấy tấm chăn trên tay, hì hục thở dốc, sau đó hung hăng cầm tấm ảnh chụp của mình cùng với Hứa Biên đặt ở trên tủ ngay bên cạnh đầu giường, bỉm môi nói, em cũng yêu anh. Hứa Biên không phải không biết người kia đang nói mở, chỉ lắc lắc đầu chịu thua, ngón tay nhẹ nhẹ vuốt ve đôi môi mềm mại của Từ Nhật Thiên, cúi đầu ngọt ngào hôn lấy. Sáng sớm hôm sau, tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng người bên cạnh, Từ Nhật Thiên tâm tình ảo não tràn trề, có cần giận đến mức bỏ mặc người ta vào lúc sáng sớm như vậy không? Cậu bỏ tức trách một tràng, cũng không nhiều lời nữa, liền nhanh chóng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, chu đáo chuẩn bị một y phục, vét ủi nghi ngắn rồi thay vào, bắt đầu xuất phát lên đường. Buổi lễ tốt nghiệp hôm nay ở trường đại học mỹ thuật vô cùng khoa trương, sinh viên năm cuối đều náo nhiệt tập trung đầy đủ ở sân trường nhận bằng tốt nghiệp. Người người cười nói vui vẻ, ké ké lại không kìm được xúc động mà ôm bạn khóc lóc nức nở, khiến cho Từ Nhược Thiên nhớ đến những ngày tháng tuổi thơ của mình, không khỏi cảm động đến hốc mắt ướt đẫm. Thầy, chúng em ở đây này. Phía trước là một cậu học sinh nam mặc áo choàng xanh, tay cầm bằng tốt nghiệp đang vẫy vẫy chào mình. Từ Nhật Thiên vui vẻ chạy đến, quả nhiên tất cả học trò cũ của mình đều tập trung đông đủ ở đây cả. Tiểu Bằng, em cao hơn rồi có phải không? Tốt nghiệp rồi liền chứng chặt hẳn ra nha. Thầy, chúng em nhớ thầy lắm, thầy dạo này thế nào, sống có ổn không? Thầy à, bỏ mặt chúng ta không nói lời nào, hảo quá đáng. Bị một đám học trò tụ tập vây quanh mình, Từ Nhật Thiên choáng váng không biết đường nào mà lần, chỉ có cười cười lấy lệ an ủi bọn họ. Thật xin lỗi mọi người, thầy cũng đã có mặt ở đây rồi, mấy đứa nể mặt thầy chút đi chứ. Cả đám lén lút quay sang nhìn nhau cười, cầu. Nam sinh tên Tiểu Bằng kia phấn khích kéo tay áo của Tự Nhược Thiên, ánh mắt thâm độc nhìn bạn học nói. Một lát sau khi thầy lên phát biểu xong, chúng em có một bất ngờ cho thầy đó nha. Bất ngờ gì? Tự Nhược Thiên không hiểu Tiểu Bằng đang muốn nói cái gì, ngơ ngác nhìn mọi người. Không sai không sai, xem ra ở đây rất náo nhiệt nhỉ. Ngay lúc mọi người còn đang say mê bàn tán, phía sau Tự Nhược Thiên liền truyền đến một thanh âm quen thuộc, không nhìn được tò mò xoay đầu lại, cư nhiên chính là Đặng Thiếu Đàn. Anh Đàn, anh như thế nào lại ở đây? Quên nói cho em biết, hiệu trưởng trường em là bạn học trung cấp của anh. Đặng Thiếu An ung nhu mỉm cười nhẹ nhàng nói. Thời điểm khi Đặng Thiếu Đàn vừa nở nụ cười, không biết ở phía sau bao nhiêu cô gái đã đổ gục xuống đất. Ánh mắt mê mẩn nhìn chăm chú vào anh, tỏ tẻn bước lên phía sau Từ Nhật Thiên phấn khích nói. Thầy ơi, anh ấy thật dễ thương. Đúng vậy đúng vậy, em chưa bao giờ thấy ai lại có giọng nói dịu dàng thanh rác như vậy cả. Cảm ơn mọi người. Những lời khen ngợi kia đương nhiên Đặng Thiếu Đàn hoàn toàn nghe thấy, liền khách khí cúi đầu nở nụ cười tỏa nắng. Dạ Tiếp tục bị nụ cười chết người kia thu hút, các cô gái không khỏi thét lên chói tai, thậm chí còn có người không nhìn được mũi đã chảy dòng chất lỏng màu đỏ tươi. Các cô bị con sâu ăn hết não rồi phải không? Theo như con mắt đại bạn của tụi thấy, vị tiên sinh này chậm rãi bước đến quan sát tỉ mỉ từ đầu đến chân Đặng Thiếu Đàn, vừa lắc đầu vừa đánh chặt lưỡi hài tiễn, đắc ý nhắm hai mắt tuyên bố. Đây chính là sinh linh bé bỏng ông trời sinh ra đã bị nam nhân thao thị tắm trên giường. Lời còn chưa nói xong, phía sau đã bị một nhóm người hung hăng đánh vào đầu cô gái. Cậu mới chính là bị mấy cuốn truyện tranh bội lớp ăn hết não đấy, đi chết đi. Mặc dù biết những lời kêu của học trò của mình chỉ là đùa giỡn, nhưng Từ Nhược Thiên không cách nào nhịn cười, quét mắt đánh giá một lượt Đặng Thiếu Đàn, bật cười thành tiếng. Anh đừng để ý làm gì, học trò của em tùy tiện quá thôi. Đặng Thiếu Đàn cũng không để ý nhiều lời của cô nàng lắm mép kìa, chỉ ôm nhu đưa tay xoa đầu Từ Nhược Thiên. Được rồi, anh đi đây, một lát gặp lại. Nhìn bóng lưng của Đặng Thiếu Đàn đã ly khai, Từ Nhược Thiên liền quay sang tặng cho mỗi người một cú đánh nhẹ vào đầu. Mấy đứa giỏi lắm, dám làm thầy mất mặt trước bạn bè, có biết không hả? Xin lỗi thầy ạ, lần sau không dám nữa. Được rồi. Phải rồi, Tân Bình, em ấy không đến dự lễ tốt nghiệp sao? Từ Nhược Thiên trong đầu nhớ ra điều gì, ngó xung quanh tìm kiếm thân ảnh của ai đó. Hả? Cái tên mặt trổ kia hả thầy? Cậu ta có đến hay không? Ai muốn quan tâm chứ? Nghe đến cái tên kia khiến cho mọi người ai nấy cũng trề môi, bất chấp, vẻ mặt có vẻ lộ ra khinh thường. Không được nói bậy. Chúng mà em chỉ là nói thật thôi, cậu ta suốt ngày chỉ chui trước một góc, đúng là một tên tự kỷ. Giáo viên hỏi đến mấy cũng không trả lời, trở tràn khinh người à? À, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, đã xuất hiện rồi kìa. Từ Nhược Thiên nhìn theo ngón tay đang chỉ của học trò, nương theo thân ảnh của nam sinh đang ngồi ở góc ở băng ghế phía trước, thân người cao lớn cư nhiên ngồi co ro thành một cúm, đầu đang cúi thấp mân mê đọc hàng tá cuốn sách trên tay. Thoạt nhìn xung quanh người nọ tự như tỏa ra hào khí vô cùng đen tối. Từ Nhược Thiên chỉ biết thở dài, lắc đầu không nhắc đến nữa. Vài phút sau, tiếng trống bắt đầu lễ tốt nghiệp vang lên. Từ Nhật Thiên tranh thủ chuẩn bị bước lên sân khấu nói vài câu về hoạt động của trường, cùng với lời chúc đến các học sinh năm cuối trước khi ra trường, còn có lời chúc động viên các sinh viên năm nhất và năm hai, vân vân mày mày. Buổi lễ rất lâu sau mới kết thúc viên mãn. Thời điểm Từ Nhật Thiên còn đang tìm kiếm đám học trò lộn xộn của bệnh, phía sau đột nhiên có người dùng băng đen che kín mắt cậu, hai cánh tay đột nhiên bị kéo đi ở nơi nào không rõ nguyên nhân, mà cho dù cậu có hỏi đối phương thế nào cũng không nghe thấy lời đáp lại, chỉ vang vọng bên tai vài tiếng cười khúc khích của một nhóm người. Từ Nhật Thiên liền lập tức nhận ra là đám học trò hốc búa kìa. Khi hai mắt rốt cuộc đã nhìn thấy rõ ánh sáng, ngoài kinh ngạc ra, Từ Nhật Thiên không thể nào miêu tả được tâm trạng của mình ngay lúc này. Trước mặt cậu là một dàn hoa hồng cùng bong bóng ở khắp nơi, xung quanh là đám học trò của mình không ngừng cười nói rôm rã. Cái này... Từ Nhật Thiên dùng ánh mắt vừa kinh ngạc vừa hạnh phúc nhìn mọi người, muốn làm rõ chuyện gì đang xảy ra. Tặng em. Phía trước, Đặng Thiếu Đăng tay cầm bó hoa bước đến mỉm cười nhìn cậu. Từ Nhược Thiên một bên lúng túng nhận lấy bó hoa xinh đẹp kia, ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn đối phương tròn xoe hai mắt nói: cái này đều là anh làm sao? Anh chỉ góp một chút ít thôi, em có thích không? Đặng Thiếu Đan dè biểu lắc đầu, đưa tay che miệng cười nói: có à, em thực sự rất thích, cảm ơn anh. Hả? Đừng cảm ơn anh không chịu trách nhiệm những cái này đâu. Vậy là ai? Nghe người nào nói không phải chính anh là người bày ra chuyện này, thắc mắc cùng với kinh ngạc, Từ Nhật Thiên lên tiếng đến đỉnh điểm, tâm tình hồi hộp không thể nào tả nổi. Đặng Thiếu Đan ôm nhu mỉm cười, né sang một bên tránh đường cho một nam nhân khác bước ra từ đám đông. Nam nhân thân ảnh cao tráo, diện một bộ vest màu xanh đen, tay lại cầm một bó hoa lớn che kín cả gương mặt, chậm rãi bước đến trước mặt cậu. Đám đông lúc này ngừng hò reo, tủm tỉm cười nhìn tình cảnh lãng mạn như trong truyện tranh ngay trước mắt mình. Hứa Điền. Từ Nhật Thiên nhíu mày, không biết phán đoán của mình có phải là sự thật hay không. Ui, em nói trả hết rồi thì ngạc nhiên cái gì? Hứa Điền nghe thấy người nào gọi tên mình liền chậm rãi hạ bó hoa xuống, biểu tình ủy khuất nhìn đối phương. Anh như thế nào lại? Từ Nhật Thiên còn chưa hết kinh ngạc, hai mắt nài tờ nhìn nam nhân trước mặt. Thế nhưng lời nói còn chưa kịp nói xong, người nào đột nhiên quỳ một bên gối xuống mặt đất, tay ôm bó hoa lớn, tay phải rút ra từ túi quần, lấy ra một hộp vuông màu đỏ, chiếc nhẫn kia một lần nữa xuất hiện. Từ Nhật Thiên, em có đồng ý lấy anh làm chồng một lần nữa không? Gương mặt Hứa Điên so với ban nãy nghiêm túc hơn trước, lời nói phát ra đều xuất phát từ điểm chân thành nhất. Lúc này xung quanh hò hét một trận náo nhiệt. Từ Nhật Thiên cảm động cúi đầu nhìn anh, vội vã đưa tay quệt nước mắt của mình, gật đầu: em đồng ý. Wow, thật tốt quá. Mọi người ai nấy cũng đều tung hô chúc mừng. Đặng Thiếu Đan đứng ở một bên cũng đắc ý mỉm cười, cùng mọi người vỗ tay chúc mừng hai người bọn họ. Hứa Điên lúc này hạnh phúc đến trời nước mắt, kích động đứng dậy khiêng Từ Nhật Thiên lên, ôm nhu nói: anh yêu em. Em cũng vậy. Từ Nhật Thiên thuận tay ôm lấy cổ Hứa Biển mỉm cười đáp lại anh. Cả hai sau đó liền ôm lấy nhau, trao nhau nụ hôn nồng nhiệt nhất. Vậy là điều cậu mong chờ từ rất lâu rốt cuộc cũng đã thành hiện thực. Cậu hiện tại chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, tự hứa với bản thân sẽ dùng hết quãng đời còn lại để yêu thương nam nhân này, chăm sóc nam nhân này đến đầu bạc răng long. Nhìn Từ Nhược Thiên hạnh phúc bên cạnh Hứa Biển, Đặng Thứ Đan lúc này an tâm thở phào nhẹ nhõm, âm thầm xoay người bước đi. Vậy ra, đã là lần thứ hai chứng kiến người mình yêu nhất hạnh phúc bên cạnh người khác. Đặng Thứ Đan bất đắc chỉ cười khổ, hai tay cho vào túi quần, bước về phía sân trường. Đột nhiên bịch một tiếng, vai bị ai đó vô ý đẩy mạnh một cái. Đặng Thiếu Đan biết mình vừa bất cẩn chạm phải một người đang trong tình trạng vội vã, cũng không trách mắng gì, tầm mắt chỉ hướng đến những cuốn sách đang rơi trên nền đất. Thật xin lỗi. Người nọ cúi gầm mặt quỳ chân xuống nhặt lấy, bộ dạng nhìn qua có điểm kỳ quái, nhưng Đặng Thiếu Đan căn bản không để ý đến, ngược lại còn nhiệt tình cúi xuống phụ người nọ nhặt sách. Không biết vô ý hay sợ ý, bàn tay hai người đột nhiên chạm vào nhau. Người nọ kinh ngạc mở lớn hai mắt, đỏ mắt nhìn Đặng Thiếu Đan, sau đó khẩn trương trục tay về, đưa tay kéo gọng kính lên, chậm rãi đứng dậy. Lần sau cẩn thận một chút. Đặng Thiếu Đan chỉ cười nhẹ, đứng dậy trả cho đối phương những cuốn sách trên tay, sau đó xoay người bước đi. Đợi một chút. Người nọ hình như thấy Đặng Thiếu Đan rời đi, trong lòng không hiểu sao cảm thấy có điểm mất mát, thanh năm đứt quãng gọi anh lại. Có chuyện gì? Đặng Thiếu Đan dừng cước bộ, nhìn người nọ bộ dáng khép nép đứng trước mặt mình, thế nhưng người nọ mãi cúi thấp đầu khiến cho anh không tài nào nhìn rõ mặt cậu, chỉ mỉm cười hỏi lại. Đã có chuyện gì sao? Cái kia... Nhìn đối phương mãi ấp úng không chịu mở lời, Đặng Thứ Đan có chút khó hiểu. Nam nhân trước mặt mình tuy rằng thân hình cao lớn hơn anh đến nửa phần đầu, ngay cả giọng nói cũng vô cùng trầm thấp, thế nhưng lại vô cùng rụt rè nhút nhát, thoạt nhìn có chút đáng yêu. Đừng sợ, tôi không phải người xấu, cứ nói đi. Bàn tay Đặng Thứ Đan chạm lên vai người nọ, người nọ nhận thức được liền giật nảy mình một cái, run rẩy nhìn anh. Cảm ơn anh. Không sao, cậu tên là gì? vì cho là người nọ muốn cảm ơn mình. Câu nói đơn giản thì ra đối với cậu lại khó khăn đến như vậy. Đặng Thiếu Đăng nhu thuận bật cười, không hiểu sao lại muốn kết thân với đối phương. Nam nhân có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, sau đó lại nhanh cúi thấp đầu, hai gò má nổi lên một tầng đỏ ửng. Mặc dù thời điểm người kia ngẩng đầu vô cùng hiếm hoi, thế nhưng Đặng Thiếu Đăng có thể nhìn ra được đối phương gương mặt không hề như bao người khác, gương mặt nhiều chỗ tàn nhang, lại nổi rất nhiều mụn non. Thế nhưng Đặng Thiếu Đăng không cảm thấy sợ hãi hay chán ghét, bởi vì anh biết rõ đây chính là lý do người nọ lại nhút nhát như vậy. Tôi là Tân Bình, còn tên của anh. Tân Bình, lần đầu tiên trong đời có người có nụ cười thân thiện như vậy, thậm chí còn tận tình giúp mình, không xa lánh mình, còn hỏi tên mình, khiến cậu không khỏi có cảm giác vô cùng hạnh phúc. Đặng Thiếu Đăng, nếu như cậu không phiền có thể giúp tôi tham quan trường của cậu được không? Nghe đến đây Tân Bình liền vui sướng ngẩng đầu dậy. Nụ cười hạnh phúc lần đầu tiên xuất hiện trên gương mặt của cậu, ấp a ấp úng nói. Được chứ, tôi không phiền, tôi không phiền. Nhìn đối phương kích động như vậy, Đặng Thiếu Đăng thập phần kinh ngạc, ngỡ chẳng có phải hay không anh là kinh ngạc trước gương mặt xấu xí của mình. Tân Bình khổ sở tiếp tục cúi đầu, không dám hé răng một lời nào nữa. Thật không ngờ, ngay lúc này có một bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy tóc của mình. Cậu kinh ngạc đến mở to hai mắt. Cảm ơn cậu, có thể ngẩng đầu lên được không? Dù sao tôi cũng đã thấy gương mặt của cậu rồi, không cần phải sợ. Tân Bình lưỡng lự một lúc, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Đặng Thiếu Đăng, không giống như người khác suốt ngày chơi chọc cậu. Người này lại có thể mỉm cười với cậu, mà nụ cười kia thậm chí còn đẹp hơn cả thiên thần nữa. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Đặng Thiếu Đăng ngẩng đầu nhìn nam nhân cao lớn đầy nhút nhát kia, không khỏi có chút bật cười, liền đẩy tay Tân Bình cùng cậu tiến về dãy lớp của trường. Thế là từ đó trở đi, Tân Bình mặc chỗ của chúng ta cuối cùng cũng có người bạn đầu tiên. Nhưng mà cậu không thể xem đối phương là bạn nữa, bởi vì cậu đã sơ ý cảm nắng anh mất rồi. Chuyện chỉ là ảo giác đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.